Chương 342, quả hải tu hành, tâm ma nhập. Phía trước, chính là thần vực bên trong quả hải. Khương Ly một người một mình tiến về quả hải cảm ngộ, bên người cũng không mang lên bất luận kẻ nào. Nhanh ta phải nhanh hơn tiến về quả hải lộ trình bên trong, Khương Ly còn tại trong lòng không ngừng thúc giục. Đã nhiều năm như vậy, cửu hoang giới dẫn tiên kiều đã sớm biến mất, bị dừng lại suy sụp, cũng sẽ bị một lần nữa mở ra, nàng đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Bởi vì, tại cửu hoang phía trên, còn có rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu, chờ lấy nàng. Sơn Hải Khâu, là một cái tu luyện tràng, không phải nơi ở lâu. Khương Ly không ngừng tại nói với mình, không ngừng đốc thúc chính mình tiến lên. Sau có cửu hoang giới, phía trước có vạn giới thánh vực, nàng không thể lại Sơn Hải Khâu lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên, tòng thân đều trở về sau, nàng trở về thiên chúng doanh bên trong, vội vàng an bài tốt tất cả công việc, liền một mình tiến về quả hải. Đến mức U Hàn Thần Quốc Khương Ly bây giờ nắm giữ hai cái quân doanh binh lực, lệnh thiên hoành tọa chấn tại Tây Nam phòng tuyến, còn có lục giới nắm giữ thiên an đại quân ở bên. Nàng căn bản không lo lắng, chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, U Hàn Thần Quốc sẽ tại Tây Nam phòng tuyến lật ra hoa gì tới. Huống chi, U Hàn Thần Quốc QNZ tổn thất một doanh binh lực. Bây giờ, bảy quốc hôn chiến phía dưới, nó còn có thể rút ra bao nhiêu binh lực đến công kích Tây Nam phòng tuyến, hy vọng lần này càng ngộ, ta có thể có chỗ đề cao. Đang nhìn đến quả hải mặt biển lúc, Khương Ly ở trong lòng nói với mình. Ba, nhờ quả hải trên không, bị thần lực bao vây, Khương Ly phá vỡ tầng mây ngăn cản, trực tiếp rơi hướng quả hải, tại rơi vào trong biển thơ ý điếm, bình tĩnh mặt biển bên trên, phát ra một tiếng bạo liệt thanh âm. Một đoàn bọt nước, theo trên mặt biển tóe lên, vẩy hướng bốn phía. Quả hải cùng nhân hải không giống. Nhân hải bình tĩnh nhập cảnh, người đạp trên mặt biển, sẽ không hạ nặng. Mà quả hải, thì là một mảnh lá cây đều sẽ chìm vào đáy biển, liền càng đừng để cập người. Nước biển, che đậy bên ngoài tất cả âm thanh. Khương Ly tại chìm vào đáy biển về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, bên hai chỉ chạy xuôi qua dòng nước, âm thanh quả hải cũng là kỳ quái, tại đáy biển đi lại. Vợ ơ y ma không có cảm giác hít thở không thông, thích đứng đáy biển về sau, Khương Ly trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng đứng tại đáy biển, dò xét bốn phía. Cái này đáy biển thế giới, giống như lục địa, có dãy núi, cũng có bình nguyên. Khác biệt duy nhất chỉ là, nơi này sắc thái không có ngoại giới như vậy màu sắc sặc sỡ, QNZ không có trên lục địa chạy thú, phi cầm, chỉ có du động bầy cá. Khương Ly đứng tại đáy biển, như cùng ở tại lục địa. QNZ không có bất kỳ cái gì khó chịu sinh ra. Nàng đem thần thức phóng thích mà ra, muốn tìm kiếm bốn phía. Thế nhưng là, thần thức mới tiến lên không đến trăm trượng, liền tựa như gặp bức tường vô hình, bị cản lại. Không có gấp cảm nộ, Khương Ly dựa vào cảm giác, tại quả hải phía dưới chậm rãi đi đi. Đi không bao lâu, nàng đột nhiên kinh ngạc dừng lại, cụp mắt nhìn về phía hai tay của mình. Quả hải nước biển, theo bên người nàng chạy xuôi mà qua. Tại nước biển phất qua bàn tay nàng đầu ngón tay lúc, mịt mờ thất thải lưu quang chợt lóe lên. Ông nàng giữa mi tâm, một viên lang quang, như ẩn như hiện, giống như đáy biển đèn sáng, mười phần nóng ánh chói mắt. Cái này quả hải bên trong nước, vậy mà đều cất giấu đạo nghĩa, Khương Ly ngạc nhiên phát hiện. Đạo tâm của nàng, còn có đạo thân, đều tại bị cái này quả hải nước rèn luyện, không ngừng biến đến càng thêm tinh thuần. Quả nhiên là nơi tốt, Khương Ly lộ ra nụ cười. Sáng tỏ đôi mắt bên trong, lóe ra hưng phấn. Quả hải rất lớn, mà tại trong thần vực, trở thành thần tôn người nhưng là kim tự tháp đầu trên. Cho nên, Khương Ly tại trong quả hải đi lại một đoạn, nhưng không có phát hiện những người khác. Cũng là yên tĩnh. Khương Ly từ bỏ tiếp tục thăm dò, chuẩn bị tìm kiếm một cái nơi yên tĩnh, bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, nàng tìm đến một cái đáy biển hang động. Huyệt động này hẳn là thiên nhiên hình thành, lại bị quả hải nước biển rèn luyện được mượt mà bóng loáng, trên vách động còn lóe ra ngũ thải đạo nghĩa quan mang. Liên cái này Khương Ly rất nhanh làm ra quyết định, đem nơi đây với tư cách chỗ tu luyện. Bất quá, kinh lịch đủ loại, tính cách của nàng bên trong cũng nhiều mấy phần phòng ngừa chu đáo. Tại tu luyện phía trước, nàng vẫn không quên tại chỗ cửa hang bày ra bí trận, phòng ngừa có người xông lầm đi vào, quấy rầy nàng tu hành. Chờ tất cả đều bố trí thỏa đáng về sau, Khương Ly mới khoanh chân ngồi trong huyệt động, bắt đầu tu luyện. Minh đạo tâm, đúc đạo thân. Những này, đều không khó. Khó khăn là, muốn tu ra đạo hồn. Khương Ly tại nhắm lại hai mắt thơ ý điếm, ở trong lòng thầm nghĩ. Đạo hồn, là muốn theo trong linh hồn của mình bóc ra một chút, dùng đạo tâm của mình thai nghén, đạo thân làm giường, cảm ngộ vì chất dinh dưỡng, kinh lịch toàn bộ thần tôn cảnh giới, chậm rãi sinh ra. Nói nó khó, là vì, tại quá trình của nó bên trong, cực dễ dàng nhận tâm ma xâm nhập, một khi đạo tâm bất ổn, đạo hồn liền sẽ vỡ vụn, bản nhân cũng sẽ nhận cực lớn phản vệ, tu vi lùi lại, kinh mạch đứt từng khúc cũng còn không tính là gì, còn có chút sẽ thần trí vỡ vụn, từ đây điên cuồng, thậm chí tử vong. Khương Ly hít một hơi thật sâu, trầm tĩnh lại, bắt đầu tu luyện hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, Khương Ly ý thức tiến vào một mảnh không gian hỗn độn, ở nơi đó, nàng nhìn thấy linh hồn của mình. Linh hồn rất cường đại, sinh cơ bừng bừng, đại biểu cái này thọ nguyên phong dày. Bước đầu tiên cần phải làm là, bóc ra một chút linh hồn, trở thành đạo hồn. Quá trình thống khổ, chỉ dùng một câu, linh hồn bóc ra liền có thể hình dung. Gọt thịt khoét xương thống khổ, cùng linh hồn bóc ra thống khổ so ra, cu nở dê không tính là gì. Trong huyệt động, khoanh chân nhắm mắt Khương Ly trên trán, giọt lớn mồ hôi nhỏ xuống, tại cái này quả hải dưới đáy biển, hóa thành từng khỏa mồ hôi phiêu đãng ở trong nước biển, chậm rãi biến mất. Nàng mi tâm lang quang, biến đến dị thường sáng ngời, bóng ánh đến đem toàn bộ hang động đều chiếu sáng. Trong mơ hồ, tại Khương Ly trên thân xuất hiện bóng chồng, kia là nàng đạo thân. Sắc mặt của nàng biến đến 10 phần tái nhợt, đôi môi phát tím, tựa hồ đang chịu đựng khó mà hình dung thống khổ. Không gian hỗn độn bên trong, Khương Ly còn tại tinh tế bóc ra linh hồn của mình, loại kia theo trên linh hồn truyền đến cảm nhận sâu sắc, để nàng như muốn hôn mê, đau đến không muốn sống. Lại một lần, Khương Ly bởi vì kịch liệt đau nhức mà bất tỉnh đi, ý thức phảng phất bay vào thiên địa thương mang bên trong. Bệ hạ là ai tại gọi nàng ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Khương Ly nghe được có người đang kêu gọi, chỉ có thể cố gắng mở ra huể oải con mắt. Một cái mơ hồ bóng người, đập vào đáy mắt của nàng. Nàng nhìn thoáng qua, lại hai mắt nhắm lại, xoay người ôm chặt chăn mền, lẩm bẩm nói, có chuyện gì, các ngươi tự mình xử lý đi. Ta lại muốn ngủ một hồi. Bệ hạ làm sao còn như thế tùy hứng ngài thế, nhưng là chúng ta cổ vu quốc hoàng, ngài các con dân, chờ đợi ngài ân trạch mưa móc, xuân phân chúc phúc đây. Nữ tử bất đắc dĩ âm thanh truyền đến. Nam ở trên giường buồn ngủ Khương Ly, đột nhiên mở hai mắt ra, loại kia vẻ vải buồn ngủ dần dần giống như thủy triều rút đi. Nàng xoay người từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía đứng tại trước mặt nàng người. Dáng người mê hồn, cái rốn lộ ở bên ngoài, mang trên mặt một tầng thật mỏng ngân sa, liền màu tóc cũng không phải màu đen, mà là màu đỏ thẫm. Thấy rõ người trước mắt, thấy rõ bốn phía quen thuộc dị vực phong tình, Khương Ly hai mắt bỗng nhiên co rụt lại.